Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 27, Quan gia ngõ hẹp. Ấy đồ ăn trong bán vẫn còn nguyên, các bạn, hắn không có động đũa lấy một lần. Đào Tử Mộng âm thầm nở nụ cười, ăn gấp một đũa thức ăn vào trong bát hắn. Cái này dành cho thần vương điện hạ nè. Thằng hao thần sững sờ, hắn ngước mắt lên nhìn. Đúng lúc này, cái nàng hơi hất mài về phía hắn, ăn ngon lắm đó. Hắn cúi đầu nhìn đồ ăn trong bát, nâng đũa lên gắm bỏ vào miệng. Thần ca ca, Hoa Tiên Nhị mất hứng. Thần vương gia, nếu đã ăn đồ ăn do lạng cô nương lấy, khẳng định cũng muốn ăn đồ ăn do tam muội lấy nha. Nếu không, tam muội của ta sẽ rất tức giận đó. Hàng hậu thần nhìn hàng hậu hổ và Hoa Tiên Sóc, hắn lúng túng ho khan hai tiếng, rồi cầm ly rượu lên uống. Hàng hậu hổ chưa bao giờ thấy hàng hậu thần kiếm đồ ăn do nữ nhân gấp mời. Không ngờ, hắn đối với Lạc Tử Mộng so với Hoa Tiên Nhị thận khác biệt. Lần này cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt rồi. Một bữa cơm này, mọi người ăn thật vui vẻ, vừa vừa cười. Thỉnh thoảng, Đặc Tử Mộng lại trêu chọc Hoa Tiên Sóc. Hoa Tiên Nhị chỉ biến tức giận, đi cánh kề cận hàng hậu thần. Lúc này, Đặc Tử Mộng nhờ Tiểu Đông đem một chiến địa trống tới cho nàng. Hoa Tiên Sóc mới vừa gấp chiếc đùa gà lên, liền bị Lạng Tử Mộng đột lấy. Nàng để chân đùi gà đó vào trong chiếc đĩa vừa mang tới. Hoa Tiên Sóc nghi ngờ nhìn Lạc Tử Mộng, hắn hỏi: thế nào, ngươi muốn ăn sao? Cái này lát nữa ta sẽ mang đi. Lạc Tử Mộng cắn cắn chiếc đũa, ánh mắt vô tội nhìn Thiệu Tần. Phí công công quạt lớn lớn mật, nha đầu to gan, hoàng thượng còn chưa dùng bữa xong, ngươi định mang đi đâu để xuống cho ta? Đột nhiên phí công công quát lên như vậy khiến Lạc Tử Mộng bị dọa sợ, nhất thời không có phản ứng. Nàng mở con mắt ngập nước nhìn phí công công, lại quay sang nhìn hàng hậu hủ. Hàng hậu hủ nhẹ nhàng vất tay ý bảo phí công công không cần ăn lại. Hắn quay đầu bật cười nói: Lạc cô nương, chẳng lẽ cô sợ buổi tối thần vương không cho cô dùng bữa hay sao? Ha ha. Lạc Tử Mộng liếc nhìn hàng hậu thần cười hì hì: dĩ nhiên không phải, ta tin tưởng thần vương điện hạ đại nhân đại lượng sẽ không cùng một nữ tử như ta so đo. Dù sao chỉ một người chết đói ở thần vương phủ, nếu bị đồn ra ngoài cũng không phải chuyện dễ nghe, đúng không? Hằng hạo thần không nhịn được giận giận khóe miệng. Đạt Tử Mộng lại tiếp tục nói: hơn nữa hiện tại thần vương điện hạ cho ta ăn không ở không ở nơi này, ta đã rất cảm kích ngài ấy rồi. Biết là tốt rồi. Sau khi nghe nàng nói như vậy, tâm tình hàng hậu thần cũng hòa hoãn. Biết rồi, Đào Tử Mộng ta kiếm sao nhất định sẽ cánh cỏ ngậm vành, làm trâu làm ngựa bao đám ân đức của thần vương điện hạ ngài. Nếu như lúc còn sống không báo được, khi chết ta cũng tới báo đáp ngài. Trong giọng nói tràn đầy kinh thường, hàng hậu thần đầu đầy hắc tuyến. Muốn báo ân ta thì làm ngay bây giờ cũng được, không cần chờ đến kiếp sau đâu. Đào Tử Mộng lập tức nâng cao cảnh giác, thầm nghĩ: hàng hậu thần ngươi được lắm, muốn ta đời này làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi, nghĩ khá lắm. Nghĩ như vậy, nhưng trên mặt nàng vẫn nở nụ cười. Đời này chỉ sợ ta có lòng, nhưng lại không có đủ năng lực để thực hiện rồi. Tay ta không thể tát, vai không thể kiêng, nữ công gia chánh cũng không thông thạo, nấu ăn cũng không ngon. Cho nên chỉ có thể hẹn điện hạ tiếp tao báo đáp vậy. Hàng hậu thần cười lạnh nói: à, thì ra cái gì ngươi cũng không biết, như vậy thận không đúng chút nào. Nói xong còn gật đầu chia cười. Đào Tử Mộng hối hận, mới vừa rồi nàng nói nhiều như vậy hóa ra vô ích. Nàng bĩu môi hung hăng nhìn chằm chằm hàng hậu thần. Nhìn thấy bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra của hắn, Đào Tử Mộng cảm thấy tức giận. Ở trong mắt hàng hậu hủ cùng những người khác, hai người bọn họ trông giống như một cặp quan gia. Nhưng điều khiến hàng hậu hủ giận mình chính là cho tới bây giờ Nhị đệ này của hắn chưa từng có dáng vẻ này, cũng không dùng giọng điệu này cùng bất luận người nào nói chuyện. Thế đừng nói, đó là một nữ tử. Trướng còn tưởng rằng do hắn chinh chiến lâu năm nên không thích gần gũi nữ nhân. Đời đồng đại nói hắn không thích nữ nhân, không háo sắc. Xem ra hôm nay thằng hào hữu tận muốn lần nữa tự mình đánh giá. Thật ra thì cũng cảm thấy là cô nương ở tại Tần Vương phủ không tiện lắm, không bằng bây giờ nghe theo trẫm vào cung đi. Đột nhiên hàng hậu hủ mở miệng nói. Chương 28. Nô tài nha hoàn cũng là người. Hàng hậu hủ nhận ra sau khi hàng hậu thần nghe lời của hắn xong thì sắc mặt lập tức thay đổi. Ta tấm mộng vừa nghĩ tới vào cung làm phi thì lập tức tu tai. Hoàng thượng, ngươi hãy tha cho ta đi. Nếu như ta vào cung thì hậu cung 3000 mỹ nữ của ngươi thế nào cũng dùng ánh mắt giết chết ta mất thôi. Nghe thấy nàng trả lời như vậy, thằng hậu thần mới thầm thở vào nhẹ nhõm. Trẫm sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Mình thường dễ tránh ám tiện khó phòng. Tại sao là cô nương lại nói hoàng cung giống như là chiến trường thế chứ? Thằng hậu hủ cười khẽ. Thế giới nữ nhân còn kinh khủng hơn so với chiến trường nữa. Lúc này, Hoa Thiên Nhị đột nhiên nói chen vào, trên mặt còn hiện lên một nụ cười. Là cô nương, thật đúng là có phúc lớn, có thể là phi tử của hoàng thượng, đó là phung khí mấy đời mới tu luyện được. Nếu Hoa tiểu thư hâm mộ như vậy, không bằng ta nhường cơ hội này cho tiểu thư đấy. Nàng quay đầu lại nói, hoàng thượng, người xem, Hoa tiểu thư mặc dù không phải là quân sắc thiên hương gì, nhưng cũng may là nàng rất trẻ tuổi, thì với vóc người không phải là tiểu điều quyến rũ, nhưng cũng may là nàng cũng coi như là một nữ nhân có vóc dáng, không bằng hoàng thượng thử suy nghĩ một chút xem. Họ là kia, ngươi nói cái gì đấy? Hoa Tiên Nhị giận đến nổi trận lôi đình. Không phải chứ, ta chỉ khen ngợi ngươi thôi mà, ngươi tưng cái gì chứ? Được rồi, không nói với ngươi nữa. Hoàng thượng, xin người đem cái đùa gà này ban thưởng cho ta đi, như vậy là ta đã đứng cảm kích người rồi. Nếu là cô nương muốn thì cứ lấy đi, nhưng mà là cô nương muốn đưa nó cho ai vậy? Liên Vân vẫn còn chưa ăn cơm, nàng nói. Chỉ là một nha hoàn mà thôi, thật là có phần. A Thiên Nhị bình thường lườm nàng một cái. Đạt Tướng Mộng đột nhiên nghiêm mặt nói, chẳng lẽ nô tài nha hoàn không phải là người sao? Ngươi thì đừng ăn này nọ, còn bọn họ thì có thể nhịn đói sao? Nói xong, nàng còn đi tới trước mặt Hoa Tiên Nhị, vươn tay lấy một đĩa thức ăn đặt trước mặt nàng ta, rồi ngang ngang rời đi trước ánh mắt sững sờ của mọi người. Lý Công Công tận vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, bây giờ là đột nhiên vì lời nói của nàng mà nhẹ giọng cảm thán, thật là một tiểu nha đầu đặc biệt. Mặc dù trước đó có chút không vui, nhưng mà sau khi nghe thấy Đạt Tử Mộng nói xong câu nói kia, Lý Công Công cũng phải lao mắt mà nhìn nàng với ánh mắt khác. Mặc dù nàng có lúc không có hệ thống gì, nhưng mà tấm lòng của nàng lại trong suốt hơn so với bất cứ ai. Lý Công Công thở dài, sau đó đột nhiên cúi đầu nở nụ cười với hàng hậu hủ. Hoàng thượng, thật ra thì vì là cô nương này cứ ở lại thần vương phủ như vậy, quả thật cũng có chỗ không ổn. Hả? Ngươi cảm thấy có gì không ổn? Hàn hậu hủ cười hỏi. Lý Công Công trả lời, hiện tại là cô nương không danh không phận, ở lại trong thần vương phủ, cho rằng sẽ tạo cớ cho người ta chỉ trích. Chẳng lẽ muốn bắt là cô nương bán thân cho thần vương phủ sao? Hàn hậu hủ hỏi. Chuyện này, chỉ sợ là sẽ uất ứng cho là cô nương. Hoa Thiên Nhị đột nhiên trừng mắt, liếc về Phí Công Công, nhưng mà Phí Công Công vốn dĩ luôn không thích tính tình kiêu căng, ương ngạnh của Hoa Thiên Nhị, cho nên căn bản cũng không thèm đặng nàng ta vào mắt. Là cô nương đang đông tuổi trở thanh xuân, hơn nữa dáng dấp lại khuynh quốc khuynh thành, cho rằng cả nước Hàn phủ này cũng không tìm được cô nương nào xinh đẹp giống như là cô nương. Thần vương gia hiện tại đã 26 tuổi, nhưng lại chưa lấy thê tử, chưa nạp thiếp ớt. Theo ý kiến của Lão Nô, vị thần vương gia và lãng cô nương quả thật là tình đầu ý hợp, không bằng người hãy tán thành chuyện tốt này đi. Phục, Hàng Hậu Hổ phun hết toàn bộ ngụm rượu trong miệng ra ngoài, không dư một giọt nào, kinh ngạc nhìn phía Công Công. Lão nô tài này biết rõ hắn muốn đưa Lạc Tử Mộng vào trong cung, thế nhưng lão lại muốn kết hợp cho nàng và Hàng Hậu Thần phối thành một đôi. Nhưng mà hắn cũng biết hôm đó lúc Lăng Tư Kỳ của Tiên Hoàng thì lão cũng đang ở ngay bên cạnh, cho nên Thế Công Công vẫn luôn luôn hết sức cảm kính Lăng Tư Kỳ. Không có nàng thì cũng chưa chắc ngày sau lão có thể thăng chức như vậy. Hơn nữa, đến hôm nay còn có thể làm bạn bên cạnh vua. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 29. Yêu tình chuyện thế. Hoàng thượng, ngài không sao chứ? Thế Công Công tiến lên, vuốt nhẹ sống lưng của Hàng Hậu Hậu, giúp hắn thông khí. Hàng Hậu Hậu khéo léo gạt tay của Phía Công Công ra, không để lại chút dấu vết gì, đồng thời ngước mắt nhìn về phía Hàng Hậu Thần. Cần đánh giận, mới vừa rồi sau khi hắn ta nghe thấy đề nghị của Phía Công Công sẽ là nhếch môi nở nụ cười yếu ớt. Hàng Hậu Hậu không biết là Hàng Hậu Thần muốn tranh đoạt cùng với hắn hay là thật sự tính là tự mộng. Nhưng mà bất luận là loại khả năng nào thì cũng làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Không đợi Hàng Hậu Hậu nói chuyện, Hoa Thiên Nhị đã đặt mạnh chiến đổ xuống bàn, không biến lớn nhỏ căm tức nhìn Phía Công Công. Phía Công Công, ông đang nói bậy bạ gì đó, sao thần ca ca có thể tâm đầu ý hợp với giả nha đầu không biết xuất hiện từ nơi nào chứ? Tam muội không được vô lễ. Hoa Thiên Sống lắc đầu trách cứ. Tam muội có thể nói chuyện như vậy với Phía Công Công hả? Thiên Sóc, Thiên Nhị cũng chỉ hơi nhanh mồm nhanh miệng thôi. Hàng Hậu Hậu nói, huống chi ý nghĩ của Trẫm và Thiên Nhị cái này quả thật đúng là không hẹn mà cùng giống nhau. Không biết thần vương nghĩ thế nào, nhưng là Loạn cô nương hình như cũng không có suy nghĩ muốn ở lại thần vương phủ này làm phi. Hàng Hậu Thần thu lại vẻ tươi cười, hơi nhếch môi, sau đó lại hiện lên nụ cười, quay đầu nhìn về phía Hàng Hậu Hữu. Nhưng mà, so với hoàng cung, xem ra là cô nương càng muốn ở lại thần vương phủ hơn, không phải sao? Trong nháy mắt, không khí xung quanh lập tức rơi xuống không độ, âm lạnh đến mức muốn đóng băng. Hoa Thiên Sống nhìn thấy đa hoàng kiếm ảnh trong ánh mắt của hai huynh đệ nhà đế vương bọn họ thì cúi đầu khẽ lao mồ hôi lạnh. Người ngoài của như hắn đây thật đúng là không biết phải làm sao, phải nói gì mới đúng. Một lát sau, Phía Công Công đột nhiên mở miệng nói, thần không biết vì làng cô nương này là thần thánh phương nào, tại sao lại đặc biệt hơn người như vậy, giống như không phải là người của nước Hàng Vũ chúng ta. Nói không chừng là chính là yêu tinh chuyển thế. Hoa Thiên Nhụy nhìn thấy bọn họ đi một mượn tranh đoạt vì Lạc Tử Mộng thì nàng cảm thấy mình giống như là ăn phải con ruồi, cực kỳ khó chịu. Kể từ khi Lạc Tử Mộng xuất hiện, nàng cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp. Trước kia mặc dù Hàng Hậu Thần cũng không bao giờ để ý đến nàng, nhưng ít nhất cũng sẽ không làm mặn trách cứ nàng như thế. Nghĩ tới đây, nàng lần hận không thể khiến Lạc Tử Mộng nhanh chóng biết mới một chút. Tam muội, ăn trưa cũng đã ăn xong rồi, mau về thôi. Hoa Thiên Sóc nói. Muội không về, muội cũng muốn ở lại đây. Hoa Thiên Nhụy đột nhiên nổi tính tình tiểu thư. Hoa Thiên Sóc biết nàng gặp thể là Tử Mộng ở lại đây sẽ trở thành uy hiếp của nàng. Nhưng mà làm gì nữ nhân nào còn chưa xuất giá đã tới ở lại trong nhà nam nhân chứ? Hắn cho mày rồi đứng dậy ôm quyền hành lễ với Hàng Hậu Hữu. Xin hoàng thượng thứ tội. Tiểu muội trẻ người non già không biết phép tác, phi thần xin phép dẫn nàng về phủ. Hàng Hậu Hữu hiền lại mỉm cười. Không sao, dù sao Trẫm cũng thấy Lãnh Muội và thần vương quan hệ rất tốt, bọn họ ồn ào giận dỗi như vậy có lẽ cũng có thể tăng thêm chút tình cảm. Hoàng thượng muốn tứ hôn cho Thiên Nhị sao? Tam muội, Hoa Thiên Sống lập tức ngăn lời nói của nàng lại, đi tới trước mặt nàng nhỏ giọng nói, nào có nữ hài tử nào tự mình thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn